Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 434. Tin tức cùng khởi hành. Tân Hoa Xã tin tức mới nhất. Vì là tăng nhanh thực hiện carbon bài phóng kế hoạch, ứng đối khí hậu biến hóa, kiến tạo hoàn cảnh hữu hảo hình xã hội, Quốc vụ viện phương diện truyền đạt văn kiện thông báo, tăng lớn cường độ tăng nhanh giảm than đá kế hoạch. Trong tương lai trong vòng 10 năm, từng bước giảm thiểu than đá sản lượng, ra sức phổ biến sạch sẽ nguồn năng lượng. Toàn cầu thời báo tin tức, thủ đô ra sức độ mở ra giảm than đá kế hoạch, đem từng bước sử dụng hạch điện thay thế được than đá phát điện. Lấy thực hiện ở khí hậu đại hội bên trong làm ra hạ thấp carbon bài phóng hứa hẹn. Hoa Hạ chính thức đột nhiên xuất hiện tin tức, đưa tới không ít quan tâm. Không chỉ là một đao cắt giảm than đá kế hoạch, còn có ở tuyên bố giảm than đá kế hoạch báo cáo thời điểm. Ra sức khởi xướng hạch điện kiến thiết, rõ ràng là muốn dùng nhà máy năng lượng nguyên tử từng bước thay thế được truyền thống phát điện. Nhiệt điện cùng truyền thống nguồn năng lượng, loại này kiên quyết giảm than đá thái độ, hầu như qua một quãng thời gian đều sẽ có, nhưng chưa bao giờ xuất hiện kiên quyết như thế. Quy mô lớn kế hoạch, tình huống như thế nhường rất nhiều người không rõ vì sao chịu đến tin tức ảnh hưởng. Ở toàn cầu lượng lớn mậu dịch bên trong, than đá giá cả tùy theo xuất hiện gợn sóng. Mọi người kỳ quái, tại sao Hoa Hạ chính thức sẽ đột nhiên làm ra như thế kế hoạch to gan? Hiện tại, Hoa Hạ phát điện nhiệt điện vẫn như cũ là chủ yếu điện năng khởi nguồn. Kế hoạch ở ngăn ngắn trong vòng 10 năm, một đao cắt kiểu giảm thiểu phát điện nhiệt điện, nói là thực hiện hạ thấp carbon bài phóng hứa hẹn. Vì là chuyện như vậy chậm lại tốc độ phát triển, thả ra không bao nhiêu người tin. Đúng là như thế, ngoại giới mới càng cảm thấy kỳ quái. Các giới không thể không hoài nghi, Hoa Hạ đến cùng có không có năng lực giải quyết giảm thiểu than đá sản xuất sau khi điện năng cung cấp vấn đề. Hoa Hạ kế hoạch bên trong không thể sẽ vì một cái mờ mịt carbon bài phóng chân chính ảnh hưởng tự thân phát triển. Hơn nữa, đối mặt một vấn đề khác, ra sức phổ biến nhà máy năng lượng nguyên tử thay thế được phát điện nhiệt điện. Đánh giá hạch tách ra phát điện trạm rác thải hạt nhân tuyệt đối đầy đủ nhường Hoa Hạ đau đầu. Hơn nữa, lượng lớn kiến thiết nhà máy năng lượng nguyên tử còn muốn cân nhắc yếu tố an toàn. Hạch điện ở hiện giai đoạn, đến cùng có thể hay không triệt để thay thế được phát điện nhiệt điện? Đề tài nhất thời trở thành xã hội các giới thảo luận vấn đề. Toàn thế giới mỗi cái trí kho cũng đối với Hoa Hạ lần này quyết sách làm ước định. Cuối cùng kết luận đều rơi vào hoang mang. Chỉ có thể suy đoán, chính là Hoa Hạ xuất hiện quyết sách sai lầm. Phán đoán sai sạch sẽ nguồn năng lượng tốc độ phát triển. Chính thức có động tác. Nhìn thấy tin tức, Trần Mặc lập tức rõ ràng. Vì ứng đối hắn 2 tháng sau tuyên bố được khống phản ứng hạt nhân thành công tin tức, chính thức đã bắt đầu làm chuẩn bị động tác, phòng ngừa chu đáo. Phòng ngừa hắn tuyên bố được khống phản ứng hạt nhân thành công tin tức sau, gây nên thị trường khổng lồ nguy cơ. Hiện đang hướng ra bên ngoài giới thả ra một cái lớn tín hiệu. Hoa Hạ tiếp đó sẽ chậm rãi dứt bỏ phát điện nhiệt điện. Than đá thị trường đã không phải con cưng. Nhường làm than đá nghiệp người có chuẩn bị tâm lý. Sau đó ở 2 tháng này bên trong, từng bước sắp xếp liên quan nhân viên có công ăn việc làm, để tránh khỏi đột nhiên xuất hiện lượng lớn thất nghiệp nhân viên. Hai cái 12 cấp bão từng cái đón lấy đến. Dù sao cũng hơn bị một cái 17 cấp bão chính diện thổi tới muốn tốt. Chỉ ít phá hoại cùng tổn thất không có kinh khủng như vậy. Hơn nữa trung gian có bước đệm không gian. Hơi hơi quan tâm tin tức sau, Trần Mặc liền ánh mắt đặt ở trên bàn ăn. Tiểu Ngư ở bên cạnh hắn, mẹ cũng ở ăn điểm tâm, người đi nơi nào sau, muốn chú ý thân thể. Bên kia thời tiết đã rất lạnh, quần áo ta thu thập xong, ở trong dương hành lý. Tiểu Ngư ngồi ở Trần Mặc bên người, đem lột tốt trứng gà phóng tới hắn trong cái mâm. Tốt, Trần Mặc gật đầu, cầm lấy trứng gà ăn đi, ngươi ở nhà dưỡng thai, trở về ta mang cho ngươi lễ vật, yên tâm. Có mẹ ở, ngươi làm ngươi sự tình là được. Trần Mẫu cũng mở miệng. Hiện tại con dâu mang theo mang thai. Trần Mặc bận rộn công việc. Nàng cùng Hà Mẫu hai người thay phiên một hai nguyệt đổi một lần qua tới chăm sóc Tiểu Ngư, cũng không cần Tiểu Ngư mang theo mang thai chạy về nhà. Đối với người con dâu này, Trần Mẫu lại yêu thích vô cùng. Ăn xong bữa sáng, Trần Mặc liền đi tới sân bay. Hai ngày nữa chính là Nobel thưởng trao giải tháng ngày. Hắn hiện tại liền muốn lên đường. Vừa tới sân bay, quý khách chờ máy phòng, Lý Thành Chi mang theo 4 tên nhân viên tiến vào chờ máy phòng. Xem dáng dấp khí chất, tuyệt đối thuộc về già dặn quả cảm người. Lý Thành Chi nhìn về phía đứng thành một hàng 4 tên đội viên, cầm trong tay cơ bản tư liệu đưa cho Trần Mặc. Trần Mặc đơn giản xem lướt qua một lần tư liệu. 4 người thân phận đều không được. Trung Nam Hải cảnh vệ xuất ngũ đội viên, đặt ở cổ đại, đều là ngự tiền thị vệ. 2 nam 2 nữ, nam cắt tóc húi cua, xem ra rất già dặn. Hai cái nữ cũng ăn mặc nghề nghiệp chính trang, một cái giảm tóc ngắn, trang điểm nhạt, một cái buộc cao đuôi ngựa, đeo mắt kính gọng đen. Hai người cùng đô thị cao cấp dân văn phòng không khác nhau. Bình thường một chút nhìn sang, tuyệt đối sẽ nhân viên, chính là một tên khá là đẹp đẽ thư ký, cho người đưa người đến. Bọn họ là chuẩn bị xuất ngũ đội viên. Chuyến này là bọn họ một lần cuối cùng nhiệm vụ, đảm nhiệm hộ vệ của ngươi. Ngươi loại đãi ngộ này, cùng trọng yếu thủ trưởng đều cách biệt không có mấy. Lý Thành Chi nói xong, quay đầu nhìn về phía 4 người. Các ngươi lại đây, tự giới thiệu mình một chút. Phải, 4 người chăm miệng một lời đáp. Chu Hà, danh hiệu Hỏa Phù Dung. Ngày sau đó có thể gọi ta là Phù Dung. Đứng ở nhất bên cạnh, buộc cao đuôi ngựa, ăn mặc chính trang Hỏa Phù Dung trước tiên đứng ra, tiến vào chiêu đãi phòng bắt đầu. Nàng liền đang quan sát Trần Mặc. Không chỉ là nàng, tin tưởng 3 người kia đều đang bí ẩn đánh giá Trần Mặc. Đến trước, Lý Thành Chi đem Trần Mặc tư liệu cho bọn họ xem qua. Biết người trước mắt chính là hành quân kiến công ty người sáng lập, danh chấn toàn cầu Trần Mặc. Tuổi tác so với bọn họ đều nhỏ, nhưng ảnh hưởng thế giới tiến bộ khoa học kỹ thuật tốc độ có chút khó mà tin nổi. Càng làm cho nàng cảm thấy không thể tưởng tượng được chính là Trần Mặc bên người Hắc Ưng cùng Vương Hải hai người cũng làm cho nàng nhìn không thấu. Trần tiên sinh, ta gọi Viên Bình Sơn, danh hiệu Thái Sơn. Một cái vóc người gần 2 mét to con đứng ra, bắp thịt cả người, cùng A Nam có thể liều một trận. Ngoại hình cùng Thái Sơn cái này danh hiệu quả thật có chút phù hợp. Ta gọi Lạc Vũ, tóc ngắn trang điểm nhạt người phụ nữ nói. Trung Lôi, vóc người nhỏ gầy nhất nam tử mở miệng. Thụy Điển hành trình, 4 người bọn họ đảm nhiệm hộ vệ của ngươi. Phù Dung cùng Lạc Vũ đảm nhiệm ngươi tư nhân thư ký cùng trợ lý. A Lôi cùng Thái Sơn làm ngoại vi bảo an nhân viên. Lý Thành Chi nói rằng, hiện tại Trần Mặc có thể không cho phép bất kỳ sơ thất nào. Phản ứng hạt nhân kỹ thuật vừa thành công, Trần Mặc lại là trí tuệ nhân tạo chuyên gia, người máy chuyên gia, vật liệu chuyên gia, vật lý học gia, tinh thông mỗi cái lĩnh vực kỹ thuật. Như Trần Mặc là chính thức nghiên cứu phát minh nhân viên, tuyệt đối sẽ bị hạn chế xuất cảnh, bị xem là quốc bảo bảo vệ lại đến. Nhưng hắn không phải, hành động không bị chính thức ràng buộc. Lần này Nobel thưởng, Trần Mặc làm vị trí đầu não hoa hạ bản thổ vật lý học gia dự họp lĩnh thưởng liên quan đến hoa hạ vinh dự, vì lẽ đó liền phái người lại đây bảo hộ. Hơn nữa 4 người cũng sắp xuất ngũ. Xuất ngũ sau, có hứng thú hay không đến công ty ta công tác? Trần Mặc nhìn về phía 4 người. Lương 1 năm 300 vạn, còn muốn các loại phúc lợi. Trần Mặc trực tiếp mời chào. Ở Lý Thành Chi trong dự liệu, đưa bọn họ lại đây chính là cho Trần Mặc tặng người mới. Có thể, 4 người gật đầu, mặt trên để cho bọn họ tới bảo hộ Trần Mặc. Đến trước, đã hỏi vấn đề tương tự. Trần Mặc nói ra thời điểm, bọn họ không chút do dự đáp ứng. Cái điều kiện này, so với bọn họ đi tìm cái khác công tác mạnh quá nhiều. 4 người bị an bài xong, Trần Mặc lấy ra toàn tức di động, nhàn nhã chơi trò chơi. Mãi đến tận máy bay thông báo cất cánh, mới rời khỏi chờ máy phòng.